Các đoạn văn ngắn của Mễ Bối. Chương 21, năm thứ 21. Góc truyện audio.com. Nhật ký ngày 1 tháng 4, 20XX. Tôi tỏ tình sếp, nhìn sếp e thẹn gật đầu. Tôi chê cười bảo ngày cá tháng 4. Sếp nhịn, tôi bảo sếp mẹ sếp đến công ty. Sếp vội chạy xuống, không thấy mẹ. Tin nhắn tôi gửi cá tháng 4 lêu lêu. Sếp nhịn, sếp dục giác. Tôi hoảng sợ la lên bảo USB dính trong đó. Sếp lục tung thùng rác. Tôi cười ỉa, sếp lại nhịn, giữa cuộc họp trình bày sản phẩm nước hoa mới. Tôi bảo sếp, tôi đau bụng, sếp không tin, bắt tôi bồi đối tác đến cùng. Bụng tôi bồi hồi, đang lúc cao trào, đối tác hứng thú cầm nước hoa mà xịt. Tôi đồng thời thả rắm. 1420XX. Tôi bảo sếp không muốn nghỉ việc. Sếp không tin, đá tôi khỏi công ty. Tôi đau khổ muốn chết. Quyết tâm đi uống rượu giải sầu. Trưa hôm sau thức dậy, thấy tin nhắn của sếp. Cá tháng 4, hôm nay không đi làm. Trừ 50, tiền lương, đúc kết kinh nghiệm. Tôi không nên chơi sếp. Càng không nên tin quyền lực ngày cá tháng 4. Mễ Bối, cách chương.